Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Độc sát, chương 123 có minh xác mục đích. Bọn họ so lần trước càng mau mà đạt tới bão cát phát sinh địa điểm mơ siêu lý biết học đầy đầy mắt. Kính, Thẩm Thanh Thành trước nay chưa thấy qua cái này ôn ôn thôn thôn người có thể có nhanh như vậy tốc. Độ, cơ hồ đại gia mới vừa dừng lại hạ hắn liền từ lạc đà trên lưng xuống dưới. Một chân thâm một chân thiển mà chiều nào đó phương hướng phóng đi. Tô Nhiêu kỳ quái nói. Hắn gấp cái gì? Thẩm Thanh Thành mặc mạc, ngoặc kép, đại khái là vội vã cất chứa hắn lão bà đệ nhị bức ảnh đi, quả nhiên. Thẩm Thanh Thành nói vừa mới rơi xuống nơi xa liền truyền đến Lý Biết Học có chút kích động thanh âm. Tìm được rồi. Hắn đối trên mặt đất chính mình thi thể làm như không thấy. Ở ống quần thượng xoa xoa trên tay hãn, trịnh trọng thả quý trọng mà từ thi thể quần áo nội trong túi lấy ra chính mình muốn đồ vật. Theo sau lại trân trọng mà đem ảnh chụp dán ở ngực vị trí. Trên mặt rào rạt mỉm cười mê chi ôn nhu, mọi người một trận vô ngữ. Lục Thích cõng Lỗ Ha Ha phân phó Ngô Mãnh, nói. Trước tìm Lỗ Ha Ha thi thể, có Lỗ Ha Ha thi thể bọn họ mới hảo thuyết phục Lỗ Ha Ha phối hợp. Bọn họ hành động, Ngô Mãnh động tác thực mau. Không đến 5 phút đồng hồ liền đem vùi lấp ở cát vàng hạ thi thể đào ra tới. Vì thế Lỗ Ha Ha lại lần nữa bị bắt trực diện chính mình thất thủy sau càng thêm khô quắt nếp. Gấp mặt, biểu tình hoảng hốt, hoài nghi nhân sinh, lúc sau Lục Thích hướng hắn nói minh ý đồ đến. Tỏ vẻ bọn họ muốn đi Phật Quốc tìm thần thư biết rõ chân tướng. Lỗ Ha Ha biểu tình bi phẫn mà nhìn bọn họ, ngón tay không ngừng run run. Các ngươi chính là hướng về phía thần thư tới. Lục Thích không có phủ nhận, chỉ bình tĩnh mà tỏ vẻ hy vọng hắn có thể phối hợp. Lỗ Ha Ha giận dỗi không nghĩ lý người, nhưng ở các người chơi lặp lại đào thi vùi lấp này hạng nhất công tác thời điểm vẫn là nhịn không. Được nghiêng con mắt nhìn lén, ai nha, thật là cùng nhóm người sao, ta thật sự đã chết sao, nhưng là ta vì cái gì một chút ấn tượng đều không có. Hiện tại thần thư cư nhiên có thể cho người chết mà sống lại. Chính là chết mà sống lại nói không nên có thi thể sao. Lỗ Ha Ha nho nhỏ đầu tưởng không rõ, tiến vào sa mạc ngày hôm sau buổi sáng. Các người chơi lại lần nữa thấy được quen thuộc sinh thạch biển hoa. Móng tay lớn nhỏ đóa hoa khai ở hai cánh trăng rằm dường như phiến lá trung gian. Phiến lá nhan sắc cùng cục đá nhan sắc cực kỳ tương tự. Đóa hoa lại là đủ mọi màu sắc, hoàng, bạch, phấn, trung gian một chút nho nhỏ nhụy hoa. Xa xa nhìn lại, tựa như mạc mạc cát vàng thượng trống rỗng khai ra một tảng lớn tiểu mà tinh xảo hoa. Bọn họ muốn tìm ốc đảo liền ở sinh thạch biển hoa cuối. Ốc đảo, Phật Quốc, Lỗ Ha Ha thấy ốc đảo sau hô to ra tiếng, vội vàng hạ lạc đà hướng tới ốc đảo phương hướng thành kính mà quỳ lại. Thần minh phù hộ, so sánh với Lỗ Ha Ha hưng phấn, các người chơi phản ứng liền phải ít hơn nhiều. Một là bọn họ sớm biết rằng ốc đảo ở chỗ này. Rơi chậm lại kinh hỉ trình độ. Nhị là ốc đảo nhìn ở biển hoa cuối, nhưng vọng sơn chạy ngựa chết, thật muốn tiến vào ốc đảo ít nhất còn có ban ngày lộ trình. Cuối cùng còn có một chút, lần trước bọn họ ở sinh thạch biển hoa phụ cận mất đi ý thức. Bọn họ còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Lúc này các người chơi cưỡi lạc đà xa xa ở biển hoa ngoại bồi hồi. Biển hoa bên ngoài có một chuỗi lạc đà lưu lại dấu chân. Dấu chân biến mất ở trong biển hoa mặt gần 10 mét xa địa phương. Như là bọn họ lần trước lưu lại, nhưng trừ lần đó ra không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh đây là bọn họ dấu vết. Bọn họ tạm thời không tính toán tùy tiện đi vào, mà Lỗ Ha Ha chiều bái xong trong lòng thánh địa, một sửa phía trước không tình nguyện thái độ, hắn tích cực chủ động mà xoay người thượng lạc đà, thấy đại gia động tác cùng hắn vừa lúc tương phản. Hắn nóng này, mới xuất phát không lâu, không cần dừng lại nghỉ chân sao, chúng ta nắm chặt thời gian đuổi lộ, tranh thủ ở trời tối phía trước tiến vào ốc đảo. hạ đến mặt đất. Thẩm Thanh Thành nghe vậy đối hắn cười cười. Phía trước sinh thạch hoa có vấn đề, có vấn đề. Sao có thể, ha ha, ngoài thành liền có sinh thạch hoa, nào có cái gì vấn đề. Lỗ ha ha không tin, Thẩm Thanh Thành cũng không nói nhiều. Hắn ỉ ở một đoạn khô khốc trên thân cây, bóc khăn che mặt an an ổn ổn mà uống thủy ướt át môi. Một bên xem Lục Thích tìm kiếm sa mạc hạ cư trú nguyên trụ dân. Không bao lâu Lục Thích liền tìm đến một cái sa chuột huyệt động. Lục Thích cùng Ngô Mãnh hợp tác, hai người phí một phen công phu mới đưa sa chuột từ trong động bước ra tới. Canh giữ ở xuất khẩu trăng gợn sóng tay mắt lanh lẹ mà một phen nhéo sa chuột sau cổ. Mẹ nó, này chuột thật là sống được so người còn rảo hoạt. Ngô Mãnh tùy tay lau đem mồ hôi trên trán. Đứng dậy đi đến trăng gợn sóng trước mặt, ta đến đây đi, ta tay kính đại, trăng gợn sóng đánh giá hạ Ngô đột nhiên vóc người. Gật gật đầu đem sa chuột giao cho hắn, lỗ ha ha xem không hiểu mấy người đang làm gì, cố chủ không đi, hắn tổng không thể bỏ xuống cố chủ chính mình kỵ lạc đà đi ốc đảo. Vì thế hạ lạc đà đi đến Thẩm Thanh Thành bên người. Các ngươi đây là đang làm gì? Thẩm Thanh Thành, lập tức ngươi sẽ biết, vội vàng có lệ xong. Hắn bỏ xuống lỗ ha ha đón nhận chiều hắn đi tới Lục Thích. Đem thủy đưa qua đi, nhiệt không nhiệt, nói trong tay phái phát ấn mỗ nam khoa bệnh viện quảng cáo cây quạt nhỏ phiến đến càng thêm dùng. Sức, không có việc gì, còn hảo, Lục Thích trả lời. Uống xong thủy đem ấm nước thả lại hành lý bao. Hắn tìm đồ vật, Thẩm Thanh Thành liền đi theo hắn nhỏ giọng nói. Ta trên người lạnh, người nhiệt liền ôm ta một cái, tìm được chính mình muốn vật phẩm. Lục Thích nghe vậy trầm mặc một lát, đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Sẽ càng nhiệt. Thẩm Thanh Thành nghe xong không khỏi cười rộ lên. Cười đến rất đẹp, Lục Thích lấy ra tới đồ vật là kính viễn vọng. Tìm được kính viễn vọng sau hắn liền chiều nơi xa chờ Ngô Mãnh hơi gật đầu. Ngô Mãnh thu được tín hiệu, lắc lắc tay, bắt lấy trong tay sa chuột dùng sức chiều nơi xa ném đi. Sa chuột bị quẳng ở không trung phát ra chấn kinh chít chít thanh. Rồi sau đó chuẩn xác mà dừng ở một tảng lớn sinh thạch hoa trung. Hạt cát mềm mại, không đến mức làm sa chuột bị thương, nhưng sa chuột rơi xuống đất sau lại như là ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau thân mình càng là một oai trực tiếp đổ. Nhìn thấy một màn này Ngô Mãnh, trăng gợn sóng đám người sắc mặt trầm trầm, bọn họ lúc trước chỉ sợ cũng là tưởng này chỉ sa chuột giống nhau. Ngây thơ mờ mịt mà ở biển hoa trung mất đi ý thức. Sinh thạch hoa bản thân không có nguy hại, nhưng nơi này hiển nhiên không phải. Lỗ ha ha so với bọn hắn càng mờ mịt, này lại là chào lão thử lại là ném lão thử, là cái gì tân bãi chụp tư thế. Lục Thích cầm kính viễn vọng, người chơi khác xem đến còn muốn rõ ràng hơn chút. Hắn quan sát đến sa chuột rơi xuống đất sau từng có trong nháy mắt mất tự nhiên mà run rẩy. Như là chúng độc, chờ Thẩm Thanh Thành do hỏi mà nhìn về phía hắn khi. Hắn đúng sự thật nói chính mình phát hiện, giống chúng độc. Trăng gợn sóng lập tức nói, có phòng độc mặt nạ bảo hộ. Đây là lúc trước Lục Thích cho bọn hắn danh sách thượng. Hiện tại thế nhưng phái thượng công dụng, không có khả năng, ở đại gia tìm phòng độc mặt nạ bảo hộ mang lên chuẩn bị chiêu biển hoa xuất phát khi lỗ ha ha cự. Tuyệt tin tưởng Lục Thích nói, sinh thạch hoa không có khả năng có độc sao. Đối này Tô Nhiêu chỉ liêu liêu tóc, quyến rũ mà cười nói một câu, vậy ngươi thi thể đã chôn ở hồ nước nhỏ phụ cận. Ngươi người lại còn ở nơi này, khả năng sao? Lỗ ha ha há miệng thở dốc, nói không nên lời phản bác nói tới. Các người chơi trước sau mang mặt nạ, Lục Thích dặn dò đại gia. Sinh thạch hoa bản thân không độc, nơi này đồ vật hiển nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi. Mọi người đều cẩn thận một chút, theo sau trang bị chỉnh tề đoàn người cẩn thận mà bước vào sinh. Thạch hoa sinh trưởng phạm vi, sinh thạch hoa lớn lên thực bình thường. Nếu không phải sa mạc thảm thực vật thưa thớt, chỉ bằng nó tùy tiện thật dài bộ dáng phóng tới bên ngoài chính là mẫn nhiên chúng hoa phân. Lỗ ha ha mang Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thêm vào cho hắn chuẩn bị phòng độc mặt nạ bảo hộ. dừng ở mọi người phía sau Tiểu Tâm mà quan sát đến mặt đất tình huống. Hắn vẫn là không thể tin tưởng sinh thạch hoa cư nhiên có độc. Sinh thạch hoa sao có thể có độc? Hắn thấy được kia chỉ ném vào tới sa chuột ngã vào cát vàng thượng, thân thể đã cứng đờ, nhìn không ra có cái gì bất đồng. Sinh thạch hoa sao có thể có độc? Hắn không có tễ đi lên thượng thủ kiểm tra sa chuột thi thể. Liền ở bên ngoài thường thường xem một cái, ăn mặc trường ống giày chân dẫm toài tế xa, lộ ra hạt cát phía dưới một cái phiếm thanh đồ vật. Lỗ ha ha mở to thượng tuổi thị lực bị hao tổn đôi mắt nhìn sau một lúc lâu. Đây là cái gì, từ đâu ra lục mái ngói? Hắn nhấc chân đá đá, bỗng nhiên đá ra một toàn bộ màu xanh lá cánh tay. Lỗ ha ha, ngoặc kép chấm than, ta tích thần minh a. Kế phía trước tìm được 8 cụ bão cát sau thi thể. Các người chơi lại ở sinh thạch trong biển hoa tìm được rồi 8 cụ thi thể. Mỗi một khối thi thể đều nhan sắc phiếm thanh, rõ ràng bày biện ra chúng độc sau bệnh trạng. Sở dĩ không có trước tiên ở sa chuột trên người phát hiện, là bởi vì sa chuột toàn thân đều bao trùm lông tóc. Bởi vì mang mặt nạ lẫn nhau giao lưu không tiện, bọn họ không có ở trong biển hoa rừng lại lâu lắm. Ngay tại chỗ đem đào ra thi thể vùi lấp sau liền rời đi sinh thạch hoa phạm vi. Trở lại hành lý cùng lạc đà nơi địa phương, Thẩm Thanh Thành lấy tấm che mặt xuống mở miệng, nhóm thứ hai thi thể xuất hiện, này tuyệt đối không phải tuần hoàn, hắn không yêu ra mồ hôi. Cho dù chăn cháo che lâu như vậy trên mặt vẫn là thanh thanh sảng sảng. Lý biết học thong thả ung dung mà dùng khăn tay xoa hãn. Ôn thanh nói, có thể hay không là song song thời không đan xen. Mỗi một cái thời không chung bọn họ đều phải tiến sa mạc. Đều phải tìm kiếm thần thư. Cái thứ nhất thời không chung bọn họ chết ở bão cát chung. Cái thứ hai thời không chung bọn họ chết ở sinh thạch biển hoa. Hơn nữa bởi vì là bất đồng thời không, một ít chi tiết địa phương khó tránh khỏi có chút xuất nhập. Này liền có thể giải thích vì cái gì bọn họ lần trước không có ở ha ha ngoài thành thấy sinh thạch hoa, bởi vì thượng một cái thời không ha ha ngoài thành xác thật không có sinh thạch hoa. Vẫn luôn có rất nhiều cái này thời không ha ha thành. Chàng gợn sóng ánh mắt sắc bén lên. Cho nên cái này thời không ha ha thành cư dân không quen biết chúng ta, Tô Nhiêu. Bởi vì cái này thời không chúng ta vừa mới xuất hiện. Không có tiến sa mạc, các người ý tứ là cái này phó bản chủ đề chính là bất đồng thời không trọng. Điệp, chúng ta ở nào đó thời không đã chết, liền sẽ tự động tiến vào tiếp theo cái thời không một lần nữa bắt đầu. Thẳng đến phó bản thời gian kết thúc, hoặc là chúng ta giải ra chuyện xưa tuyến. Ngô Mãnh rót nước miếng hỏi, ở này đó người giữa hắn vẫn là tín nhiệm nhất Lục Thích. Vì thế quay đầu dò hỏi Lục Thích cái nhìn, Lục Thích không có lập tức trả lời, thấy Thẩm Thanh Thành cau mày. Hắn mở miệng, Thanh Thanh, người cảm thấy đâu? Thẩm Thanh Thành suy tư nói, ta cảm thấy không phải song song thời không, nhưng nguyên lý này hẳn là chính xác Lục Thích, vậy người cảm thấy là cái gì? Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu. Khẳng định mà nói, là thư, phó bản tên gọi tiên chi chi thư, mặc kệ là tiên chi thư vẫn là biết trước chi thư. Đều cùng thư có quan hệ, có đạo lý, Lý biết học chậm rãi gật đầu. Hắn nhận đồng Thẩm Thanh Thành cách nói. Người suy đoán so với ta càng hợp lý, thấy đại gia thảo luận xong rồi. Tưởng keng, chúng ta đây còn đi phía trước đi sao? Tô Nhiêu chừng hắn một cái. Đương nhiên, nếu phó bản cùng thư có quan hệ, chúng ta chỉ có đối thần thư manh mối cũng ở Phật Quốc. Đương nhiên đến đem thần thư bắt được tay nhìn kỹ hẳn nói xong cưỡi lên lạc đà đuổi theo. Chàng gợn sóng, từ từ ta tương đương tác giả có lời muốn nói. Lỗ ha ha, đã chết hai lần, cầu xin các ngươi đừng tìm ta đường dẫn đường sao. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận, còn út tương đương người đọc nho nhỏ mộng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc lộ thuyền cứu nạn, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lần đầu gặp mặt, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc miêu dẫm bàn phím. tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 võng. Võng, hết chương.